Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 466. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên cô thấy Giang Tâm kích động như vậy. Giang Tâm lúc nào cũng là người rất vững vàng. Được rồi, chị Giang, chị sắp làm em nghẹt thở rồi. Tân Án bất đắc dĩ vỗ vỗ lưng chị. Giang Tâm ngay lập tức trở lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Được rồi, đi trang điểm lại rồi về chỗ ngồi đi. Sắp đến giải phim nhựa xuất sắc nhất rồi. Trở lại phòng chờ, cô lại nhận được một tràng gieo hò của Triệu Hy và Vương Lạc Lạc. Sau đó trang điểm lại rồi về chỗ ngồi. Đáng giá, chúng ta có ảnh hậu rồi. Lưu Nghị kích động nói. Lát nữa phải cho chúng ta sờ cái cúp này thật kỹ mới được. Thôi đi đạo diễn, giải phim nhựa xuất sắc nhất vẫn còn chút hy vọng mà. Tân Án trêu chọc nói. Khi Tân Án trở lại chỗ ngồi, giải ảnh đế đã được trao xong. Không giống như cô được giải một cách bất ngờ. Việc đoạt giải ảnh đế là mục tiêu chung của anh ấy. Đến khi giới thiệu các tác phẩm được đề cử cho giải phim nhựa xuất sắc nhất, Lưu Nghị lộ rõ vẻ căng thẳng. Lại đoạt giải phim nhựa xuất sắc nhất nữa thì Tiểu Vưu thật sự quá đỉnh. Chẳng lẽ thật sự là xong đề cử, xong giải thưởng sao? Dù thế nào, chúng ta có ảnh hậu đã là quá ghê gớm rồi. Giải phim nhựa xuất sắc nhất thuộc về tác phẩm đến từ Pháp. Tân Án nghe thấy Lưu Nghị khẽ thở dài. Quả nhiên vẫn thiếu một chút. Con người mà, luôn có tham vọng. Mặc dù biết hy vọng mong manh, nhưng vẫn luôn ôm một tia hy vọng cuối cùng. Đoàn phim bên cạnh đã ôm nhau chúc mừng. Người trên sân khấu vẫn tiếp tục nói. Và tác phẩm đến từ Trung Quốc, Tiểu Vưu, chúc mừng hai tác phẩm đoạt giải. Những người vốn nghĩ mình không có cơ hội đều ngơ ngác ngồi trên ghế. Cho đến khi hình ảnh ngơ ngác của họ xuất hiện trên màn ảnh lớn mới phản ứng lại. Họ cũng đoạt giải sao? Song Hoàng Kim, hai giải thưởng. Quá châu bò, tôi có thể bay đến đó xem Tiểu Vưu không? Ha ha ha. Vẻ mặt ngơ ngác của cả đoàn phim buồn cười quá. Bốn quả dưa ngốc ngây người ra ha ha ha. Vẫn là Tân Án phản ứng đầu tiên. Đi thôi, đạo diễn Lưu. Bốn quả dưa ngốc ngơ ngác đứng dậy. Đợi đoàn phim trước phát biểu xong lời cảm ơn. Sau đó tiến lên nhận cúp. Lưu Nghị bị mọi người đẩy lên phía trước. Tôi thực sự cảm ơn các vị giám khảo đã bỏ phiếu cho chúng tôi. Dưới khán đài vang lên một tràng cười lớn. Không biết còn tưởng ông đang tham gia chương trình tuyển diễn viên. Anh ấy lại cảm ơn một loạt nhân viên đoàn phim. Diễn viên, sau đó quay đầu nhìn Tân Án nói. Người mà tôi cảm ơn nhất chính là nữ diễn viên chính của Tiểu Vưu. Đồng thời cũng là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim này. Tân Án, nếu không phải Tân Án đầu tư vào thời điểm khó khăn nhất, thì bộ phim này của chúng tôi có lẽ đã không thể hoàn thành được. Tôi nhớ lúc đó tôi còn khuyên cô ấy đừng nhất thời xúc động. Nhưng cô ấy đã nói với tôi rằng cô ấy tin tưởng vào tác phẩm của chúng tôi. Và chính điều đó đã giúp tôi kiên trì đến cùng. Tân Án hóa ra là nhà đầu tư. Quá lợi hại, không hổ là chị Án. Chắc chị Án kiếm được bộn tiền rồi. Mặc dù đối với cô ấy chỉ là một chút tiền lẻ thôi. Mắt nhìn của Tân Án quá đỉnh. Không chỉ chọn kịch bản hay mà đầu tư cũng giỏi nữa. Tiểu Vưu đoạt được hai giải thưởng quan trọng. Trở thành người chiến thắng xứng đáng nhất trong đêm. Tin tức lan truyền khắp trong và ngoài nước. Những người trước đó nói Tân Án chắc chắn không được giải đều lặng lẽ xóa bài. Cái bài đăng, nếu Tân Án thật sự đoạt giải, có phải là vô địch trong giới minh tinh nam nữ trong nước không? Đã có mấy vạn lượt bình luận. Tôi đã trở lại rồi đây. Tôi tuyên bố Tân Án đã vô địch. Tôi càng mong chờ giải thưởng của Tân Án vào năm sau. Chắc phải cầm mỏi tay luôn. Xin hãy cùng tôi quỳ lại thần Án. Đột nhiên cảm thấy cái mộc bản Án không xứng với Án Án nữa rồi. Ô ô ô. người đầu tiên mở mang bờ cõi trong nước. Quá đỉnh, sau lễ trao giải còn có tiệc. Lưu Nghị lớn tuổi lười đến. Tân Án cũng không thích những bữa tiệc kiểu này. Vốn định trốn về, nhưng sau khi lễ trao giải kết thúc, đã có một đám người tiến lên mời cô đến dự tiệc. Cô chỉ có thể đại diện cho Tiểu Vưu tham gia các hoạt động giao lưu. May mắn là Anna cũng đi cùng. Nếu không Tân Án sẽ xấu hổ C-H-E-T mất. Sau khi ứng phó xong các loại người chúc mừng và mời hợp tác, cô liền cùng Anna trốn vào một góc. Hai người ở đây à? Hoắc Lâm cầm ly rượu đi tới ngồi đối diện Tân Án. Không đi làm quen thêm nhiều người sao? Trong giới của các em, quan hệ xã giao chẳng phải là quan trọng nhất sao? Tôi thiếu quan hệ xã giao sao? Tân Án hỏi ngược lại. Buồn cười thật, cô chính là đại tiểu thư của Tân Thị mà. Cách chương.